Phi phi phi, chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì? Đừng nhúc nhích. Đã thấy Ninh Phàm lòng bàn chân cầu vồng băng lóe lên, lấy có thể so với kim đan tốc độ, lấn đến Lam Mi phía sau, tay trái đỡ lấy Lam Mi vai đẹp xương quai xanh, từng tia mềm nhẵn, tay phải bắt hắn cổ tay trắng ngần, nhưng là tại bắt mạch. Lấy Ninh Phàm y thuật, cho Lam Mi xem bệnh, không cần nhất định phải dùng con mắt đến xem, đáp bắt mạch, bệnh tình gì, đều sẽ rõ ràng trong lòng. Lam Mi không khỏi đem Ninh Phàm nghĩ đến thật là tà ác. Lưng ngọc nửa tựa ở Ninh Phàm trong lòng, Lam Mi phương tâm run rẩy, cổ tay của nàng, bình sinh lần thứ nhất bị một người đàn ông nắm chặt, mà người đàn ông kia, căn bản không hiểu cái gì là thương tiếc, nắm được thật chặt, hơi có chút đau, nhưng này đau đớn, lại làm cho Lam Mi trong lòng một trận tê dại. Nàng phát hiện, nàng yêu thích Ninh Phàm mang tới cảm giác đau đớn. Thả ta ra, Lam Mi hơi giãy giụa, mà Ninh Phàm hơi nhướng mày. Bàn tay đùng một cái tại Lam Mi mông mẩy vỗ một cái, dùng sức có chút lớn, mà Lam Mi cảm giác mông mẩy bị đánh, rõ ràng đau đớn, trong lòng lại phát lên càng thêm cảm giác thư thái. Ngươi dám, nơi này, hô hấp của nàng, dần dần đều có chút gấp gáp, tất cả những thứ này, Ninh Phàm không hề hay biết, chỉ là cảm giác Lam Mi mạch tượng, ánh mắt lại hơi kinh ngạc. Ngươi có phải hay không mỗi lần tới nguyệt sự đều sẽ đau đến ngất đi. Ninh Phàm trầm ngâm nói. Làm sao ngươi biết? Lam Mi gò má đỏ đến mức nhỏ máu. Nguyệt sự là nữ tử tối chuyện riêng tư. Ninh Phàm một cái nam tử, sao tốt mở miệng hỏi dò? Hơn nữa, hắn vì sao biết rõ rõ ràng như thế? Mỗi đêm giờ tí bắt đầu, liệu sẽ có một canh giờ đau đớn? Ân, vị trí gần như ở đây. Ninh Phàm đầu ngón tay tại Lam Mi dưới bộ ngực sữa, trên bụng vị trí một điểm, như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ sợ thất lễ, mà Lam Mi vẻn vẹn bị Ninh Phàm đụng vào thân thể, cả người khẽ run lên. Là, như vậy a, ngươi cũng không phải là trời sinh thạch nữ, mà là sinh một hồi bệnh. Bệnh này không khó trị liệu, chính là dùng thuốc có chút hy hữu. Ngày mai ta trở lại Quỷ Tước Tông bái sư, đêm mai ta đi phòng ngươi, vì ngươi khai đao. Khai đao, ở nơi nào khai đao? Ngươi nói xem, nơi nào ngăn chặn, liền ở nơi nào mở một đao. Thật là một nữ nhân ngu xuẩn. Được rồi, tản bộ đến đây là kết thúc, ta còn có chuyện làm, đêm mai thấy đi. Ninh Phàm tức giận buông ra Lam Mi, hóa thành cầu vồng băng, trốn đi thật xa. Nguyên chỗ, Lam Mi tại Ninh Phàm đi rồi, sắc mặt đã hơi ửng hồng. Bất kể là Ninh Phàm lời lẽ vô tình, vẫn là phát nhẹ nhẹ, hoặc là đầu ngón tay đụng vào, đối Lam Mi mà nói, đều là khủng bố kích thích. Bởi vì chính mình bệnh tình, nàng xưa nay đều phòng ngừa cùng nam tử tiếp xúc, nhưng hôm nay trong vòng một ngày, trên người mình rất nhiều chỗ tư mật, càng cơ hồ bị Ninh Phàm đụng vào một cái. Hơn nữa đêm mai, Ninh Phàm đã đến Quỷ Tước Tông, còn có thể tại chính mình nơi đó, mở một đao. Không nên, sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Trong lòng nàng, xấu hổ mà u oán, trước ngực kiều đỉnh, gấp gáp phập phồng. Nhìn xa xa Ninh Phàm bóng lưng, trong lòng không nguồn gốc một trận thất lạc. Thật là lạnh lùng nam tử, e sợ Ninh Phàm đụng tới thân thể mình, căn bản là không có cảm giác. Ở trong mắt hắn, của mình cơ oánh cốt nhuận, chỉ xem như hồng phấn khô lâu sao. Đêm mai, hắn sẽ không thật sự sẽ đối chính mình. Lam Mi khuôn mặt đỏ lên, không còn dám nghĩ, trong lòng nhưng lại lần nữa nhẹ nhàng mắng câu Ninh Phàm. Vô sỉ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 47. Cướp giết. Vẫn là đại lễ. Bát phương tu sĩ lưu lại từng người lễ đan sau đó, tất cả đều rời đi. Hơn 10 cái tông môn, mười mấy viên hoánh đan, nhỏ yếu nhất một nhà. Ninh Hắc Ma hứa hẹn trong vòng 10 năm giao phó đan dược. Vì trước tiên thu được đan dược trình tự, những kia thực lực mạnh mẽ tông môn, quả nhiên ra tay đánh nhau một phen, chỉ là tất cả những thứ này, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Việt Quốc, trong vòng 3 ngày, Ninh Hắc Ma thanh danh vang dội, cũng hầu như không người biết, người kia là Ninh Phàm. Ánh trăng thản nhiên, Ninh Phàm lặng lặng mà ngồi ở ngoài thành Phong Lâm trên tảng đá, thân hình có chút tiêu điều. Buồn a, trăm năm toái niết, thực sự là khó. 10 năm kim đan, có thể hay không có thể? Có mấy người mấy trăm năm đều không thể kim đan. có người nói kết thành kim đan, có một tâm ma kiếp, còn làm nguy hiểm, mà lại tốn thời gian. 20 năm nguyên anh, có thể hay không có thể? Việt quốc những kia bị người quên lãng lão quái, mỗi cái tu hành ngàn năm, nhưng chưa nguyên anh. Kết anh, càng là gian nan. Hóa thần, luyện hư, toái hư. Vũ giới toái hư lão quái, người nào không là tu hành mấy chục ngàn năm? Thời gian, ta cần thời gian. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, của mình ràng buộc, càng ngày càng nhiều. Trăm năm sau, Niết Hoàng sẽ đến, phá hủy tất cả ràng buộc. Cái kia Niết Hoàng, là tung hoành cửu giới thập đại cao thủ. Liền vũ chi thần hoàng, cũng không dám cùng với chính diện là địch. Bên hông trong túi chứa đồ, tràn đầy chứa đủ loại linh dược, đều là các đại tông môn đưa tới quà tặng. Cổ tay trái mang một cái ngăm đen vòng tay, thường thường không có gì lạ, là đỉnh lô hoàn, trong đó chứa một bộ quan tài cổ, một bộ nữ thi. Đỉnh lô hoàn, quả nhiên cực kỳ huyền diệu, bên trong tự thành không gian, nhưng là mấy ngàn lẫn nhau không giáp giới không gian. Từng cái không gian, đều có Tư Phàm cung như vậy to lớn. Nơi này không gian, xương đỏ tràn ngập, chuyên vì chứa đựng đỉnh lô nữ tử. Để xuống xương đỏ trong không gian, nữ tử liền sẽ bị xương đỏ thôi miên, ngủ say, mà cái kia xương đỏ, tựa hồ còn có thể dần dần tăng lên đỉnh lô cô gái tu vi, tuy rằng tốc độ thật chậm. Này đỉnh lô hoàn, xem ra dung mạo không sâu sắc, nhưng luận huyền diệu, vũ chi tiên giới có thể cùng sánh vai, chắc chắn sẽ không nhiều. Trăm năm, dù như thế nào, ta muốn toái hư. Tại Ninh Phàm tự nói thời gian, bên trong đan điền, âm dương tỏa trong, xuyên ra một đạo lâu không gặp thanh âm cô gái. Khanh khách, lang quân muốn trăm năm đột phá toái hư, thời gian này, không đủ nha. Ai, tỷ tỷ mới ngủ một lát, lang quân tựa hồ lại chọc phiền toái lớn. Không thể nghi ngờ, nói chuyện là vây ở âm dương tỏa cô gái bí ẩn. Ngươi tỉnh ngủ, Ninh Phàm khẩu khí thoáng nhu hòa, cô gái này, mấy lần trợ giúp chính mình đối với hắn, thật không có địch ý. Đột phá toái hư, chí ít cần vạn năm, cho dù tại tứ thiên tiên giới, điểm ấy cũng là không thể sửa đổi đây. Thế nhưng, tại tứ thiên tiên giới, thông qua một loại thủ đoạn, có thể để cho thời gian trôi qua, trở nên chậm chậm. Ồ, còn có loại thủ đoạn này, loạn cổ ký ức, đúng là không có nói tới. Ninh Phàm nhíu mày một cái, nếu có thể để thời gian trôi qua chậm chậm, hắn có thể hay không đem trăm năm thời gian, biến thành vạn năm. Như vậy nghịch thiên thần thông, loạn cổ ký ức càng chưa đề cập. Tại loạn cổ trong ký ức, chỉ có một câu cùng thời gian có quan hệ. Thời gian đối với chân tiên mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Câu nói này, nguyên lai là lừa bố mày. Thời gian đối với chân tiên có ý nghĩa hay không, Ninh Phàm không biết. Nhưng đối với chính mình, nhưng là rất có ý nghĩa. Chính mình khuyết thiếu thời gian. Thân phận của tỷ tỷ cùng một nơi thượng cổ thế lực có chút ân oán. Thế lực đó tên là Di Thế Cung, đồng dạng xem như là tứ thiên bên trên cổ lão truyền thừa. Kỳ thế lực, như thần hư các giống như vậy, trải rộng chín đại tiên giới. Vũ chi tiên giới, cũng có không ít Di Thế Cung phân điện. Mỗi một chỗ phân điện, đều có xây một tòa Di Thế Tháp. Vũ giới, hẳn là tháp bạc, chỉ có 7 tầng. Trong tầng thứ nhất, thời gian trôi qua là ngoại giới 1/2, tầng thứ 2, 1/4, tầng thứ 3, 1/8, tầng thứ 4, 1/16, tầng thứ 7, 1/128. Cô gái bí ẩn nói đến đây, âm thanh im bặt đi, mà Ninh Phàm sắc mặt kinh dị, không nghĩ tới thế gian lại có thần bí như vậy truyền thừa, có thể sửa đổi thời gian, như mình có thể tiến vào cái kia, Di Thế Tháp, tu luyện, tiến vào tầng thứ 7. Tu luyện 1 năm, liền trung hòa 128 năm khổ công. 100 năm, liền tương đương với hơn vạn năm. Làm sao mới có thể đi vào cái kia Di Thế Tháp? Tháp này thần diệu như thế, nghĩ đến tiến vào tu luyện, sẽ thanh toán cực kỳ đắt giá một cái giá lớn đi. Ninh Phàm nâng cằm lên, hơi trầm ngâm. Khanh khách, lang quân thực sự là thông minh. Cái kia Di Thế Cung truyền thừa có thượng cổ thế, đại đạo, am hiểu sửa đổi thời gian. Bọn hắn xây dựng Di Thế Tháp, tự nhiên là làm vơ vét của cải mà dùng. Đắt giá giá cả, căn bản không phải nguyên anh trở xuống cao thủ chịu đựng địa lên. Bất quá, Di Thế Cung tựa hồ cực kỳ ưu ái luyện đan sư, lấy lang quân tứ chuyển thuật luyện đan, Nếu là thông qua di thế cung thuật luyện đan bình thẩm, nghĩ đến vào tháp tu luyện, có thể đánh tới một cái không nhỏ chiết khấu. Cô gái bí ẩn nói xong, lười biếng ngáp một cái, tựa hồ lại buồn ngủ. Tỷ tỷ lại giúp ngươi một lần, ngươi cần phải nhớ kỹ tỷ tỷ tốt, ngày khác, đem tỷ tỷ cứu ra đây. Tỷ tỷ lại đi ngủ một hồi. Ngươi lại ngủ. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào nha, huyền âm giới trong, một mảnh hoang vu, tỷ tỷ không ngủ, liền sẽ rất cô quạnh đây, bị vây ở chỗ này, cũng có mấy vạn năm, vài chục vạn năm, nhớ không rõ rồi. Tỷ tỷ ngủ, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến cô gái bí ẩn nồng say nói mê âm thanh. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, đỉnh đầu ánh trăng, đã có chút phai nhạt. Đứng dậy, chân hóa cầu vòng băng, một cái độn thân, như cắt ra bóng đêm lưu tinh, tiến vào Ninh Thành, trở về Chỉ Hạc trong phòng. Trong phòng, Chỉ Hạc cùng Tư Vô Tà chân trần, từng người ôm cái gối, ngủ ngã vào trên giường nhỏ, liền chăn mỏng đều đã quên đắp. Tựa hồ trước đó trò chuyện cái gì, trò chuyện rất vui vẻ chứ. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, ngày mai, hắn liền muốn đi Quỷ Tước Tông rồi, nhưng hắn không chuẩn bị mang Chỉ Hạc, cũng không chuẩn bị mang Tư Vô Tà. Ninh Thành bây giờ nhìn như phong quang, trên thực tế vẫn cứ nguy hiểm tầng tầng, bị vô số lão quái nhìn chằm chằm, không có Tư Vô Tà tỏa chấn, Ninh Phàm không yên lòng. Mà Chỉ Hạc, Ninh Phàm không chuẩn bị mang đến Quỷ Tước Tông. Quỷ Tước Tông, cuối cùng là cái ma tông, bên trong ngư long hỗn tạp, ma đạo ác đồ, tuyệt đối không ít. Ninh Phàm bận bịu tu luyện, e sợ không lo nổi Chỉ Hạc, vạn nhất Chỉ Hạc bị người nhìn chằm chằm. Này e sợ sẽ là Ninh Phàm một đời chi hối hận. Chỉ Hạc nhất định rất cô độc đi. Bây giờ Tư Vô Tà xóa đi ký ức. Cùng Chỉ Hạc bình thường hồn nhiên. Nghĩ đến Chỉ Hạc đã có được bình sinh người bạn thứ nhất. Chỉ Hạc, tuy là thiên sinh mỹ cốt. Nhưng nàng tâm, không thích hợp tu ma. Không thích hợp bị con đường tu chân trên huyết quang làm bẩn. Ta nguyện cho ngươi, một đời một kiếp. Bình an vui sướng, thiên chân vô tà. Ninh Phàm nở nụ cười. Làm Chỉ Hạc che lên chăn mỏng, hơi do dự sau, cũng Tư Vô Tà đắp chăn. Quyến luyến nhìn thoáng qua Chỉ Hạc, xoay người đẩy cửa, thừa dịp bóng đêm rời đi. Lại hắn rời đi một khắc, Chỉ Hạc lại cùng Tư Vô Tà, đồng thời mở con mắt ra. Chỉ Hạc trong mắt, tràn đầy ý xấu hổ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng tự nhiên nghe được, Ninh Phàm lơ đãng thông báo. Mà Tư Vô Tà, cũng là giả bộ ngủ, đã nghe được Ninh Phàm lời nói. Tinh khiết trong mắt, tràn đầy bất mãn, gò má tức giận. Chỉ Hạc muội muội, vì sao chủ nhân đối với ngươi tốt như vậy, đối với ta lãnh đạm như vậy, không công bằng. Không biết nha, là không phải là bởi vì, ngươi không cùng Phàm ca ca cùng phòng đây. Chỉ Hạc tay trắng nắm cái má, đồng dạng nghi hoặc. Cùng phòng là cái gì? Tư Vô Tà không rõ, nha, không thể nói. Hẹp hòi. Tư cũng phải cùng chủ nhân cùng phòng, chỉ là cùng phòng, đến tột cùng là cái gì chứ? Tựa hồ, có chút bài xích. Rời đi Ninh Thành, Ninh Phàm hóa thành cầu vồng băng, với trong bóng đêm phi độn, bóng người có chút cô độc. Mênh mông ánh trăng, lãnh liệt thiếu niên, không người biết, thiếu niên này chính là Việt Quốc dậm chân một cái, chấn động ba chấn động, Ninh Hắc Ma. Không người biết, thiếu niên này chính là một tay diệt Việt Quốc đệ nhất ma tông kẻ cầm đầu. Không người biết, chính là thiếu niên này, hãm hại Niết Hoàng, khiến cho hắn trọng thương. Không người biết, càng tốt hơn, ma, chính là muốn sẽ lừa gạt. Bóng đêm độn hành, không biết phi độn mấy trăm dặm, Ninh Phàm lại lặng lẽ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia bất an, một bên phi độn, một bên bấm ngón tay, vận chuyển nhưng là bói toán chi thuật. Loạn cổ đại đế, một đời đọc rất nhiều sách, đối bói toán chi đạo. Cũng khá là tinh thông, mà này bói toán chi thuật, liền có thể mơ mơ hồ hồ tính ra một ít chuyện tương lai. Đương nhiên, này thuật chí ít dung linh mới có thể triển khai, Ninh Phàm đã có triển khai tư cách. Ninh Phàm bấm quyết một cái bói toán, nhất thời sáng tỏ trong lòng mình vì sao có một tia bất an. Triển khai bói toán chi thuật, trước mắt của hắn, tựa hiện ra một cái hình ảnh. Trong hình, chính mình đạp thiên mà đứng, hơn 10 cái kim đan. Dung linh cao thủ, chặn đường chính mình, xuất kỳ bất ý, đem chính mình lùng bắt. Cực âm môn, muốn nắm bắt ta, thì ra là như vậy, cái kia, tự âm ma đồng, vẫn không có thu lại tâm tư a. Ninh Phàm thần niệm nhẹ nhàng thả ra, mơ hồ nhận biết được, phía sau mình có mười mấy đạo cực kỳ ẩn nấp tiếng xé gió, quả nhiên có người theo dõi. Quả nhiên là cực âm môn muốn đánh lén mình sao? Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, một chốc liền rõ ràng cực âm môn động cơ. Ninh Hắc Ma biểu hiện thực lực, để cực âm môn sợ hãi, vì lẽ đó, cực âm môn liền đem ý đồ xấu, đánh tới trên người mình. Muốn thông qua lùng bắt chính mình, uy hiếp Ninh Hắc Ma. Hừ, tự âm ma đồng, thật là độc mưu kế. Tự âm chính mình, tựa hồ không có đến trước. Đại khái cảm thấy, hắn đường đường kim đan đỉnh phong cao thủ, tới bắt một cái dung linh tiểu bối, quá khó khăn rồi. Ninh Phàm khóe miệng cười gằn, chỉ cần tự âm bản thân không đến, chính mình vẫn đúng là không hẳn sợ cực âm môn người. Sau lưng khí tức, hai đạo mạnh mẽ, 15 đạo hơi yếu, nghĩ đến là hai cái kim đan sơ kỳ cao thủ, cùng với 15 cái dung linh cao thủ. Cực âm môn phái ra nhiều cao thủ như vậy lùng bắt chính mình, thực sự là nể tình, đáng tiếc. Hôm nay những cao thủ này, toàn bộ muốn bị mất tại Ninh Phàm trong tay. Phía trước lại quá 10 dặm, chính là một chỗ hoang sơn giã lĩnh, tuyệt hảo nắm bắt nhân chi địa, nghĩ đến cực âm môn người, liền sẽ ở nơi đó động thủ. Thậm chí nói không chắc, phía trước còn có cực âm môn người, tiếp ứng mai phục. Ninh Phàm mắt lộ ánh sáng lạnh, nếu như thế, liền giết cực âm môn một cái xuất kỳ bất ý đi. Trên bầu trời đêm, Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước chân, cử chỉ này, để ẩn thân theo dõi cực âm môn cao thủ, mỗi cái sắc mặt không rõ. Tỉ tỉ, hắn làm sao không đi, lại quá 10 dặm, chính là, Tức Mặc, sư huynh mai phục nơi, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Một tên kim đan sơ kỳ nữ tu, đối một vị khác truyền âm nói, âm thanh yêu mị. Sẽ không, chỉ là một cái dung linh, há có thể phát hiện chúng ta thuật ẩn thân. Một vị khác kim đan nữ tu, âm thanh lại hơi có lành lạnh. Nhưng nàng vừa dứt lời, phía trước Ninh Phàm, lại bỗng nhiên xoay người, cười gằn nhìn phía cực âm môn mọi người. Hắn ánh mắt bén nhọn, dưới ánh trăng, mang theo tiên đế một đời sát cơ, gào thét xuất hiện, trực tiếp đem cực âm môn 17 tên cao thủ, dung ra thân hình, mỗi cái sắc mặt đại biến. 17 người, càng không có chỗ nào mà không phải là nữ tu. Cực âm môn, thực sự là cho ta Ninh Phàm, đưa cái đại lễ a, đỉnh lô hoàn, có đồ vật xếp vào. Ninh Phàm chân đạp cầu vồng băng, triển khai có thể so với tu sĩ kim đan độn quang, đồng thời dây cột tóc ánh sáng màu xanh lóe lên, quanh thân ẩn nấp vô ảnh. Mà hai tên kim đan nữ tu, cũng trong lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi. Kim huyền cấp ẩn thân linh trang, không thể, chỉ là dung linh, vì sao lại có này trí bảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 48, 17 mỹ nhân, đều thành đỉnh lô. Hai tên kim đan nữ tu, một tên Thủy Linh, một tên Nguyệt Linh, là tỷ muội hai người. Tại cực âm môn trong, địa vị cực kỳ đặc thù, vừa xem như là cực âm môn lão tổ tự âm ma đồng đồ nhi, lại xem như là tự âm thị thiếp, đỉnh lô. Mà hai nữ sau lưng hơn 10 người dung linh nữ tu, không có chỗ nào mà không phải là tự âm thị thiếp. 17 tên nữ tử, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là thân thể chưa kịp bị phá, nguyên âm vẫn còn. Này tại ma tông là rất khó làm được, dù sao ma đạo nữ tử đối trinh thủ nhìn thấy cực kỳ nhạt, nhưng các nàng thuộc về tự âm bồi dưỡng những cô gái này làm đỉnh lô, làm vốn là đang đột phá nguyên anh kỳ thời gian, thải âm bổ dương. Bây giờ tự âm tu vi khoảng cách giả anh nửa bước tu vi nguyên anh còn kém một ít, vì vậy còn chưa tới thải bổ thời gian, mà những cô gái này vừa mới có thể duy trì hoàn bích chi thân. Những cô gái này, mỗi người đều là thượng giai đỉnh lô, nếu những này nữ tu dám đối với Ninh Phàm ra tay, như vậy Ninh Phàm không để ý chút nào, thu rồi 17 cái đỉnh lô, trở thành Ninh Phàm đỉnh lô, nhất định là kẻ thù, một đời một kiếp, sẽ không thay đổi. Ninh Phàm ẩn chứa tiên đế sát khí ánh mắt, làm cho 17 danh nữ tu cùng nhau như rơi vào hầm băng. Mà ở Ninh Phàm triển khai cầu vòng băng, ẩn thân thời khắc, Thủy Linh, Nguyệt Linh hai nữ, cùng nhau cảm giác sau lưng phát lạnh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, làm đến không có dấu hiệu nào. Các nàng vui đùa một chút không nghĩ tới, cái kia nhìn như người hiền lành thiếu niên, lại có như vậy sát cơ. Kết trận, Thủy Linh dung nhan lành lạnh, dù sao lớn tuổi một ít, quyết định thật nhanh, đối phía sau 15 tên dung linh nữ đệ tử, rơi xuống kết trận chi lệnh. 15 tên nữ tu tuân lệnh, vội vã vận chuyển pháp lực, lấy Thủy Linh, Nguyệt Linh hai nữ là trận nhãn, diễn biến trận hình. 17 người, có thể hợp bố một cái, diệu dục trầm trầm, mê hoặc đại trận, một khi trận thành, ngay cả là kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng có thể một trận chiến, nhưng trung quy chậm một bước. Ninh Phàm sẽ không để cho chư nữ ma trận thành, hắn băng quang tốc độ bay, quá nhanh, đã thấy một đạo băng quang, bỗng nhiên xuất hiện tại Nguyệt Linh trước người. Nguyệt Linh một bộ nguyệt bạch váy, chính tay trắng bấm quyết, nổi lên pháp thuật gì, bỗng nhiên thấy một đạo băng quang hiện tại trước người, hiển hóa ra Ninh Phàm thân hình, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, tay trắng một trường vỗ ra, chính giữa Ninh Phàm ngực. Một trường này, thi triển quá mức vội vàng, Nguyệt Linh mặc dù là kim đan sơ kỳ nữ tu, nhưng là tự âm lão ma cho rằng đỉnh lô bồi dưỡng lên, căn bản không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm, mà lại đan dược dùng quá nhiều, khí tức càng là phù phiếm. Dù là như vậy, một trưởng mang theo pháp lực, đập chết dung linh tu sĩ, cũng không phải là cái gì nan đề. Nhưng Ninh Phàm quanh thân lóe lên ánh bạc, cứng rắn chịu một trưởng, lại lông tóc không hao tổn dáng dấp. Đồng thời khuôn mặt hắn, ánh sáng lạnh vừa hiện, thải âm chỉ điểm ra, lấy thế lôi đình, tại Nguyệt Linh bộ ngực mềm, xương quai xanh bên trên, điểm liền 17 lần. 17 đạo âm lực đi vào Nguyệt Linh trong cơ thể, một chốc, nàng pháp lực hỗn loạn, khí tức thở gấp gáp, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, cả người khô nóng khó nhịn, giận dữ và xấu hổ đạo: "Ngươi càng triển khai mỹ thuật." Đường đường kim đan sơ kỳ nữ tu, chúng rồi 17 đạo thải âm chỉ lực, càng hướng đám mây té xuống, mà Ninh Phàm tay trái vung lên, đỉnh lô hoàn phát ra tịch mịch hắc mang, trực tiếp đem không cách nào chống cự Nguyệt Linh thu nhập hoàn bên trong xương đỏ không gian. Vừa đối mặt, thu lấy tu vi kim đan Nguyệt Linh, băng linh trong lòng phát lạnh, nàng phát hiện, nàng xa xa đánh giá thấp Ninh Phàm. Ninh Phàm sức chiến đấu, thật là đáng sợ, chỉ sợ đối phó chân chính kim đan sơ kỳ cao thủ, đều đủ để tự vệ. Mà mình cùng muội muội pháp lực phù phiếm, đấu pháp kinh nghiệm ít ỏi, một mình đối đầu dung linh đỉnh cao tu sĩ, đều thắng được miễn cưỡng, đối đầu Ninh Phàm, tuyệt không phần thắng. Đáng ghét, cùng tiến lên, giết hắn, cứu lại Nguyệt Linh muội muội. Băng Linh cùng Nguyệt Linh làm chị em ruột, vừa thấy muội muội bị bắt, trong lòng đã là phương tâm thốn loạn. Điểm này cũng có thể thấy được, nữ tử này tâm cảnh tu vi thực tại quá kém. Đổi lại Lỗ Nam tử, đổi lại Nam Dương tử, người nào tại đấu pháp thời gian không phải tâm như thiết thạch, không tới thời khắc sống còn, quyết không từ bỏ cầu thắng hy vọng. Mà Băng Linh dưới cơn thịnh nộ, càng là đã quên tự âm lão ma dặn dò, nàng là tới bắt Ninh Phàm, không phải tới giết Ninh Phàm, nhưng giờ khắc này, nàng tâm đã loạn, nơi nào nhớ tới cái gì lão tổ dặn dò. Nàng không chút do dự lấy ra một cái thanh ti giữa châm gài tóc, hướng Ninh Phàm ném đi, hóa thành một đạo bén nhọn hồng mang, như lưu tinh đâm tới. Trung phẩm sơ giai pháp bảo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một thanh hắc như huyền thiết phi đao, nhưng là ngày đó Tử Yến Truy Vân trong tay, giành được trung phẩm sơ giai pháp bảo Truy Nguyệt phi đao. Lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực, sử dụng trung phẩm sơ giai pháp bảo, cực kỳ miễn cưỡng, trung giai pháp bảo, thì lại hoàn toàn không có cách nào điều động. Bằng không hắn tùy tiện lấy kiện thập phương tông môn tiến cống thượng phẩm pháp bảo, diệt sát kim đan sơ kỳ, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Lấy ra Truy Nguyệt phi đao, Ninh Phàm lần thứ hai thôi thúc kim huyền dây cột tóc, ẩn thân không còn hình bóng, hướng Băng Linh đánh lén mà đi, cũng không thèm nhìn tới hai cái pháp bảo va chạm. Pháp lực của hắn trung quy yếu đi Băng Linh quá nhiều, cho dù đồng dạng triển khai trung phẩm sơ giai pháp bảo, Băng Linh châm gài tóc pháp bảo chỉ một kích, liền đem Truy Nguyệt phi đao đánh rơi mặt đất. Nhưng nàng căn bản không lo nổi vui sướng, lập tức thôi thúc tiên vân, bước ra bay ngược. Trong lòng biết Ninh Phàm muốn đánh lén nàng, nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Phàm đang tại đường lui của nàng trên chờ đợi. Hiển hóa ra thân hình, thải âm chỉ như mưa xối xả, điểm tại Băng Linh trên lưng ngọc, mấy chục đạo âm lực nhập vào cơ thể, Băng Linh chỉ cảm thấy thân thể mềm mại nóng bỏng, pháp lực một mất, rơi xuống ở phía sau Ninh Phàm trong lòng, mặt phấn hàm sát. ngươi dám đối với ta triển khai mị thuật, ta chính là Tử Âm lão tổ chi thiếp, động ta, lão tổ chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, rơi ở trong tay ta, lại vẫn nói dọa, thực sự là điếc không sợ súng. Ninh Phàm chỉ tay thải âm, điểm tại băng linh trên trán, triệt để mê hắn thần trí, đồng thời cánh tay trái một chiêu, đồng dạng đem hắn thu nhập đỉnh lô hoàn. Hai tên kim đan một trừ, còn lại 15 tên dung linh nữ tu, thì càng dễ dàng. Từ Ninh Phàm nổi lên ra tay, đến băng linh, nguyệt linh hai nữ bị bắt, bất quá trong chốc lát chuyện, 15 tên dung linh nữ tu, pháp lực phù phiếm, tâm trí bình thường, căn bản phản ứng không kịp nữa. Các nàng thấy thủ lĩnh bị bắt, tất nhiên là kinh hãi muốn chết, nơi nào còn nhớ nắm bắt Ninh Phàm, từng người bắn lên tiên vân, chạy tứ tán. Đáng tiếc, các nàng bỏ chạy tốc độ, bất quá dung linh tốc độ bay, há có thể tránh được Ninh Phàm băng hồng quyết. Khóe miệng hiện lên cười gằn, Ninh Phàm tự không thể thả những này nữ ma rời đi, bẩm báo Tử Âm lão ma. Hắn bắn lên băng quang, đuổi theo từng cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tu, không chút nào thương tiếc vận chuyển thải âm chỉ, mạnh mẽ điểm xuống. Chợt, từng cái thu nhập đỉnh lô hoàn. Ninh Phàm chỉ đuổi theo ra mấy dặm nơi, 15 tên dung linh nữ tu, không một chạy trốn. Trở về ban đầu đấu pháp nơi, Ninh Phàm thu hồi châm gài tóc, phi đao hai cái pháp bảo, nhìn cổ tay trái đỉnh lô hoàn, cười gần không ngớt. Truy kích của mình 17 danh nữ tu, không có chỗ nào mà không phải là đám người ô hợp, thậm chí, hai tên kim đan nữ tu, nếu bàn về liều mạng, liền ý chí cũng không bằng. Đây cũng là trong nhà kính bồi dưỡng lên đỉnh lô. Pháp lực không phải tất cả, tu vi không phải tất cả, tu chân giới, lấy hạ khắc thượng, lấy yếu thắng mạnh trận điển hình, chỗ nào cũng có. Đại khái Tử Âm lão ma quá coi thường Ninh Phàm rồi, cũng đúng, đổi lại cái khác dung linh tu sĩ, mặc dù là dung linh đỉnh cao, cũng không ngăn được đám này nữ tu bắt giữ. Thậm chí, nếu là tiếp tục hướng phía trước đi, gặp gỡ phía trước mai phục, tiền hậu giáp kích, ngay cả là đấu pháp kinh nghiệm phong phú kim đan lão ma, cũng chưa chắc có thể thoát sanh. Tử Âm không ngờ được, Ninh Phàm sẽ bói toán chi thuật loại này nghịch thiên chi thuật, tính tới có người nắm bắt hắn. Tử Âm càng không ngờ được, Ninh Phàm sức chiến đấu, xa không phải dung linh trung kỳ. Như Tử Âm biết, Ninh Phàm chính là Ninh Hắc Ma, chính là cái kia một kiếm chém dung linh, quyền diệt kim đan ngoan nhân, chắc chắn sẽ không như vậy bất cẩn, phái một đám thị thiếp lùng bắt Ninh Phàm. Đáng tiếc, Tử Âm nhất định phải tính sai, bởi vì Ninh Phàm thành công lừa gạt Tử Âm. Ma, chính là muốn sẽ lừa dối. Không có ý nghĩa tranh đấu, những này nữ tu, quá yếu. Ninh Phàm thu hồi cười gằn, mặt không hề cảm xúc, khe khẽ thở dài. Hắn sở dĩ không cho Chỉ Hạc đi Quỷ Tước Tông, nguyên nhân cũng chính là như vậy. Chỉ Hạc trải qua song tu, đã là ích mạch 8 tầng cao thủ, vốn lấy Chỉ Hạc đơn thuần cá tính, tuy là ích mạch 1 tầng ma tu, triển khai bằng môn tà đạo, cũng có thể âm Chỉ Hạc. Ninh Phàm không muốn Chỉ Hạc có chuyện, cho dù Chỉ Hạc một đời một kiếp, chưa từng tay trắng nhuốm máu, chưa từng giết người, hắn cũng sẽ không tiếc. Có ta giết người, liền đầy đủ. Hừ, Cực Âm môn, Tử Âm ma đồng, món nợ này, ta Ninh Phàm nhớ kỹ. Bất quá, đa tạ ngươi một phen đại lễ, 17 tên đỉnh lô, ta liền nhận. Nơi đây hoang sơn giã lĩnh, cũng không phải thải bổ địa phương, dứt khoát 17 danh nữ tu, chúng rồi thải âm chỉ, ném vào đỉnh lô hoàn, đã ở xương đỏ bên trong hôn mê, thải bổ những này nữ tu, ngã, cũng không nhất thời vội vã. Đi rồi Quỷ Tước Tông, sẽ chậm chậm tiến hành thải bổ. Ninh Phàm bấm ngón tay tính toán, tính ra phía trước 10 dặm, còn có Cực Âm môn người mai phục. Hắn thần niệm lặng lẽ dò ra, không dám dò xét địa quá trước, đã cảm thấy phía trước mấy dặm bên trong, đều bị bổ xuống đại trận, mơ hồ có gần trăm đạo mạnh mẽ khí tức, ẩn nấp phía trước. Thu hồi thần niệm, Ninh Phàm lông mày một khóa, phía trước mai phục nhân số, có chút hơn nhiều, càng có đại trận bày xuống, tự mình rót không chắc chắn, có thể đem phía trước mai phục Cực Âm môn đồ giết hết. Hắn có tự mình biết mình, chính mình mặc dù có thể độc diệt 17 danh nữ tu, đều nhờ vào thải âm chỉ bá đạo. Chính mình tu luyện, âm dương biến, đối nữ tu mà nói, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn không sợ nữ nhân, phải nói, một khi Ninh Phàm đột phá toái hư, 9 đại tiên giới nữ tu, nhìn thấy Ninh Phàm đều phải trực tiếp chạy trốn. Phía trước mai phục, phần lớn là nam tu, kim đan lão quái đều có mấy cái. Chính mình đối phó kim đan nam tu, phần thắng cũng không lớn. Một chọi một còn có thể tự vệ, tại đối phương ôm cây đợi thỏ chuẩn bị xuống, chính mình không có phần thắng chút nào. Tránh né mũi nhọn, Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, không triển khai băng hồng quyết, lại lấy ra trước đó giành được tam văn tiên vân, lấy tiên vân phi đột, ẩn thân, hướng một bên khác quấn đường xa, đi quỷ tước tông. Chuyện lần này, đối Ninh Phàm cũng là một bài học. Băng hồng quyết băng quang, tuy rằng tốc độ bay nhanh, nhưng quá mức chói mắt, không thích hợp ẩn núp, đánh lén. Nếu là lần này mình lấy tiên vân phi đột, ẩn thân cẩn thận rời đi Ninh Thành, quá nửa là sẽ không bị theo dõi. Mà thông qua đêm nay chuyện đã xảy ra, Ninh Phàm trong đầu, tất phải giết người, có thêm cực âm môn cùng tự âm ma đồng. Đến mà không trả lễ thì không hay, chờ mình tu vi đầy đủ, liền đi diệt cực âm môn. Chơi âm, chính mình không hẳn bại bởi tự âm lão ma. Bây giờ Ninh Phàm trong túi chứa đồ, nhưng là lại có mấy trăm ngàn tiên ngọc. Chỉ cần vây quanh cực âm môn tông môn, bố một cái đại trận, cực âm môn đem cùng thiên ly tông, một cái kết cục. Ngoài 10 dặm bên trong thung lũng, gần 100 tên cực âm môn cao thủ ở đây ẩn thân. 70 tên ít mạch 10 tầng, 20 tên dung linh, 5 tên kim đan, cầm đầu kim đan lão quái, tên là Tức Mặc lão quái, càng là cực âm môn một vị kim đan trung kỳ lão quái. Ninh Phàm làm sao còn không xuất hiện? Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ nhân kia làm sao cũng không xuất hiện? Chẳng lẽ lần theo xảy ra biến cố? Không thể, cái kia Ninh Phàm đồn đãi nhãn lực không tầm thường, giỏi về giám định pháp bảo, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là dung linh trung kỳ, chạy không thoát hai tên kim đan bắt giữ. Chỉ là, lão phu trong lòng, vì sao có một tia bất an? Tức Mặc cùng cực âm môn cao thủ, tại sơn cốc nhất đẳng chính là một đêm, lúc bóng đêm tản đi, Ninh Phàm nhưng chưa xuất hiện, lòng hắn chi huyện tình có biến, lấy ra truyền âm ngọc phù, liên hệ Băng Linh, Nguyệt Linh. Lại dù như thế nào, không cách nào cùng hai nữ bắt được liên lạc. Một chốc, hắn sắc mặt đại biến, nơi nào không biết, Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ, gặp người ta nói. Hừ, lão tổ phái hai nữ nhân này đến đây, thực sự là hỏng việc. Cũng không biết hai nữ nhân này rơi vào phiền toái gì, dĩ nhiên không cách nào triển khai ngọc phù liên lạc. Thôi, sắc trời đã rõ ràng, nghĩ đến cái kia Ninh Phàm tiểu nhi đã đi cái khác con đường đi rồi quỷ tước tông, nắm bắt hắn đã là không thể nào. Hay là trước phái người, đi tìm hai nữ tung tích, đem hai nữ cứu viện đi ra. Dù sao này hai nữ, chính là lão tổ tiêu hao vô số tài lực, bồi dưỡng được làm đến kim đan đỉnh lô. Nếu là mất, lão tổ tất nhiên giận dữ, càng sẽ không dễ tha ta. Tức Mặc lão quái sầm mặt lại, hạ lệnh các cao thủ tản đi ẩn thân, tứ tán tìm kiếm hai nữ tung tích. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hai nữ sẽ bị Ninh Phàm nắm bắt đi. Hai tên kim đan, 15 tên dung linh, bị một cái chỉ là dung linh trung kỳ thiếu niên nắm bắt đi. Việc này quá mức hoang đường. Mà đáng tiếc là, Tức Mặc lão quái trung quy lại tìm không trở về hai nữ, mà Tự Âm lão tổ, đau mất 17 tên xử nữ thị thiếp, đích thị là muốn thịt đau rồi. Nghiêm trọng hơn chính là, bởi vì chuyện tối nay, cực âm môn trêu chọc một cái tuyệt đối không thể trêu chọc người. Ninh Phàm là thù dai nhất. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Nguyên Anh Oai, Vũ Điện Thần Sứ. Tây Việt Minh Tước Cốc là một tòa kéo dài trăm dặm khe nứt lớn, quanh năm bị sương mù bao phủ, lộ ra trong đó mơ hồ quỳnh lâu ngọc vũ, rất có đào nguyên tiên cảnh ý vị. Đáng tiếc, nơi này cũng không phải gì đó nơi tốt lành, mà là Việt quốc tiếng tăm lừng lẫy Ma Tông Quỷ Tước Tông. Lui tới tu sĩ, hoặc hóa thành lưu quang, hoặc thân kỵ dị thú, gào thét lọt vào trong sương mù. Mỗi khi có tu sĩ tiến vào sơn cốc, liền sẽ bị âm lãnh kia sương mù kích thích một cái. Rõ ràng là xuân về hoa nở mùa, nhưng Minh Tước Cốc sương mù lại cho người thần hồn một loại âm lãnh cảm giác. Một người thiếu niên, bạch y áo khoác đen, thản nhiên theo dòng người, xuyên qua sương mù, tiến vào Minh Tước Cốc. Thân ảnh của hắn, chút nào tu vi không lộ, có vẻ không hề bắt mắt chút nào, cũng không người quan tâm. Nhưng khi hắn tiến vào sương mù nháy mắt, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười. Khí tức thật âm lãnh, cũng không phải là băng tuyết chi mát, mà là thần hồn chi lạnh. Có ý tứ, đây cũng là huyền âm khí thần diệu sao? Thiên xương hàn khí trong, xếp hạng thứ 7 hàn khí, có thể đông lại thần hồn, không, nói chuẩn xác, một khi thôn phệ huyền âm khí, hàn khí này sẽ trong lúc vô tình, cải thiện tu sĩ thần hồn cường độ. Vật ấy, đúng là cái bảo bối, chỉ không biết, sẽ giấu ở nơi nào. Nghĩ đến huyền âm khí, đích thị là rất khó trộm lấy, dù sao, sư tôn tại Quỷ Tước Tông 40 năm, đều không có trộm lấy huyền âm khí. Nếu là tốt nắm, thứ đồ tốt này, hơn nửa đều bị hắn mượn gió bẻ măng rồi. Trên thực tế, nhất làm cho thiếu niên để ý, không phải huyền âm khí bản thân, mà là tiến vào sương mù phạm vi sau, bên trong đan điền âm dương tỏa yếu ớt cảm ứng, tựa hồ nơi này có cái gì, để âm dương tỏa cảm thấy cực hứng thú. Thiếu niên này, chính là một đường chạy tới Ninh Phàm, không che mặt khăn, không lộ sát khí, không hiện ra tu vi. Hắn thể trạng thon gầy, nụ cười ánh mặt trời, gần giống như một phàm nhân công tử. Tiến vào sương mù 10 dặm sau, con đường trở nên chật hẹp, càng có quỷ hơn tước ma tu tuần thú. Nguyên bản đạp thiên nhi hành dung linh lão quái, cũng dồn dập hạ xuống đầy đất, không còn dám phi hành. Bằng không, là biết chịu đến tuần thú cao thủ công kích. Chỉ là trên bầu trời, mấy chiếc bảo quang phân tán lâu thuyền, nhưng không hạ xuống, tiếp tục phi hành. Mà ngay cả là Quỷ Tước Tông cao thủ, đều không dám cản trở. Kim đan cao thủ, đến đây Quỷ Tước Tông nhìn thu đồ đệ đại điển, không thiếu những tông môn khác kim đan lão quái. Quỷ Tước Tông thu đồ đệ đại điển, 10 năm một lần, là khó gặp rầm rộ. Bây giờ Thiên Ly Tông diệt, Quỷ Tước Tông nhảy một cái trở thành Việt quốc đệ nhất ma tông. Rất nhiều tông môn mỗi người một ý, nhìn chằm chằm Quỷ Tước Tông. Bọn hắn cần biết, Quỷ Tước Tông năm nay sẽ thu được bao nhiêu tư chất đệ tử ưu tú. Kim đan cao thủ, thân phận hiển hách, dù cho mạnh như Quỷ Tước Tông, cũng không dám đơn giản thất lễ. Ninh Phàm dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ mình nếu là lấy ra thất mai lâu thuyền, hay là cũng có thể trực tiếp hoành hành Quỷ Tước Tông, không người ngăn trở. Bất quá ý niệm này vừa mới bay lên, liền bị hắn lắc đầu một cái, đè xuống. Thất mai lâu thuyền, quá mức rêu rao. Chính mình đến Quỷ Tước Tông trộm cắp huyền âm khí, vẫn là ít xuất hiện điều tốt. Tuy rằng, Ninh Phàm có lão ma đồ đệ, Lam Mi phu quân vầng sáng ra thân, nhất định ở vào danh tiếng đỉnh sóng. Tại Ninh Phàm lắc đầu thời gian, bên cạnh một cái áo tang tráng hán, hướng Ninh Phàm đi tới, một bộ trí thú tương đắc biểu hiện. Ai nha nha, vị nhân huynh này, cũng xem thường thần tiên sao? Lão tử, Vân Liệt, đồng dạng xem thường thần tiên. Thần tiên dựa vào cái gì cao cao tại thượng, dựa vào cái gì hơn người một bậc. Bất quá, lão tử hay là muốn tu tiên, không phải vậy vĩnh viễn liền kém người một bậc. Cảm giác này, thật mẹ hắn xoắn suýt. Tên là Vân Liệt thanh niên, dài đến rất có đặc sắc, hướng lên trời mũi, hắc thán mặt, mặt như đáy nồi, tóc quan râu đỏ, cường tráng tám thước. Tướng mạo đúng là khôi ngô, bất quá biểu hiện sao, liền có chút bất cần đời rồi. Bất cần đời biểu hiện, nếu như rơi vào Ninh Phàm loại này tuấn lãng công tử trên, hay là chính là phong lưu phóng khoáng, bất quá rơi vào này xấu xí tráng hán trên mặt, liền có chút xấu xí cùng tức cười. Nhưng Ninh Phàm vẫn chưa có xem thường tráng hán ý tứ, biểu hiện không nhúc nhích chút nào. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Ninh Phàm đối dung mạo đẹp xấu, cũng không coi trọng. Hắn để ý là tráng hán này coi thường thần tiên vẻ mặt, cùng nửa năm trước chính mình rất giống. Thế gian khó có công bằng, thích ứng tu chân giới pháp tắc mới có thể tồn tại, đây là mỗi cái tu sĩ bi ai. Một bên mấy cái ích mạch tu sĩ vừa nghe xấu xí nam tử tỏa sáng cuồng ngôn coi thường thần tiên, đều là cười gằn. Nhưng chợt bị xấu xí nam tử một cái ánh mắt nhìn quét, càng đều sau lưng phát lạnh, mau chóng câm miệng. Người qua đường đều là âm thầm hoảng sợ, tráng hán này đến tột cùng là người nào, khí thế sau này sinh dọa người. Nhân huynh làm sao đối xử thần tiên, làm sao đối xử phàm nhân? Tên là Vân Liệt xấu xí nam tử, chút nào không thèm để ý những kia ích mạch tu sĩ, chỉ tay bầu trời kim đan lâu thuyền, biểu hiện xem thường. Hắn lời này, tự nhiên là hỏi Ninh Phàm. Vân Liệt tu vi, Ninh Phàm không nhìn ra, mà Ninh Phàm tu vi, Vân Liệt một mắt nhìn thấu. Ninh Phàm khóe mắt co rụt lại, này xấu xí nam tử, tu vi có chút cao thâm khó lường, cho Ninh Phàm cảm giác, so với quỷ tước tử đám người cường quá nhiều. Cao thủ Nguyên Anh kỳ, Việt quốc không có Nguyên Anh, này cao thủ, nhất định là từ những quốc gia khác đến đây. Ninh Phàm thấy Kim Đan lâu thuyền, đúng mực, vẻ mặt này, Vân Liệt yêu thích, mà Ninh Phàm đối xử Vân Liệt xấu xí dung mạo, càng không có nửa phần xem thường, phần này tâm tính, Vân Liệt đồng dạng thưởng thức, vì vậy, mới có thể quan tâm Ninh Phàm, có câu hỏi này. Tu Vi, là một tòa không thể vượt qua núi cao, mà Tiên, là đứng ở người trên núi. Tu Vi, là một cái tù phong nhân tính lao tù, mà Phàm, chính là vây ở trong cối tù người, như tránh thoát thiên địa lao tù, Phàm có thể làm Tiên. Như bảo thủ, Tiên có thể đọa Phàm, mà ở trong mắt ta, Kim Đan kỳ, xa xa chưa thành Tiên, chí ít tại loại này nhân vật tuyệt thế trước mặt, không cách nào xưng là Tiên. Ninh Phàm trước mắt, hiện ra loạn cổ đại đế hình ảnh, chỉ tay toái tinh, mỗi lần hít thở ngân hàng nghịch động. Loại đại pháp kia lực, mới có tư cách trở thành Tiên, thậm chí Niết Hoàng, cũng không xứng. Ninh Phàm bên trong thân thể, có một cái ngông nghênh, cũng không phải là ngạo mạn, mà là bất khuất. Hắn nói xong, cùng Vân Liệt xấu xí nam tử chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nói chuyện ý tứ. Mà Vân Liệt, giống như đồng dạng không theo nghi thức bình thường, liền Ninh Phàm họ tên cũng không hỏi, chỉ là nhìn Ninh Phàm bóng lưng, lộ ra một tia tán thưởng. Không nghĩ tới, chỉ là hạ cấp tu chân quốc Việt quốc, thậm chí có cỡ này nhân tài. Người tài giỏi như thế, đặt ở ta, Vũ Chi Thần Điện, đều là trăm năm nhất ngộ. Đáng tiếc, người này một thân ma công, căn cơ đã sâu, sợ là khó mà chuyển tu chính đạo công pháp. Thần điện người bảo thủ nhóm, chắc là sẽ không cho phép ma tu gia nhập. Đáng tiếc, tốt đẹp lương tài. Mà ở Ninh Phàm rời đi thời điểm, trên bầu trời xanh vàng rực rỡ lâu thuyền, trong đó một tòa bên trong, truyền ra một câu hừ lạnh tiếng, hiển nhiên đã nghe được Ninh Phàm bình luận, mà cảm thấy xem thường. Phàm sẽ thành Tiên, Tiên có thể đọa Phàm, chỉ là Kim Đan, không xứng đáng Tiên. À, hiện tại tiểu bối, cũng thật là khẩu khí không nhỏ, vì lẽ đó, mới cần ta các loại.